Toàn thế giới anh chỉ thích em. Chương 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng tối hôm qua hai người chỉ ngủ chung giường, cùng lắm là chỉ ôm nhau thôi. Tại sao giọng điệu của Tần Hoài Sơ lại nghe như thể cô đã làm gì đó với anh vậy? Thẩm Băng Đàn nhìn quần áo trên người, vẫn ngay ngắn chỉnh tề. Không có chuyện gì xảy ra cả. Ai lấy đi đêm đầu tiên của anh hả? Phản ứng của anh hơi thái quá rồi. Thẩm Băng Đàn dừng một chút, thử trấn an anh. Hay là trước tiên anh bình tĩnh lại đã. Đừng kích động vội. Chúng ta hãy cẩn thận hồi tưởng lại một chút đi. Đêm qua chúng ta rất đơn thuần. Thẩm Băng Đàn lại chỉ vào bộ đồ ngủ của anh. Nói, nhìn xem, anh thậm chí còn chưa cởi một chiếc cúc áo nào cả. Anh vẫn là trai tân. Đêm đầu tiên của anh cũng vẫn còn đó. Tần Hoài Sơ, em nói gì cũng vô ích thôi. Em ngủ với tôi ở đây cả đêm. Sự trong sạch của tôi đã bị hủy hoại rồi. Làm gì còn đêm đầu tiên nữa. Thẩm Băng Đàn, dù sao thì anh cũng tự lừa mình dối người. Vậy anh còn muốn gì nữa? Anh sẽ không đến mức bắt tôi phải chịu trách nhiệm với anh đấy chứ. Để em chịu trách nhiệm chẳng phải là chuyện nên làm sao? Tần Hoài Sơ ngắt lời cô, tràn đầy tự tin. Thẩm Băng Đàn sửng sốt một lát, vẻ mặt dần dần trở nên phức tạp. Một lúc sau, cô nhìn xung quanh rồi nói với anh. Đúng rồi, anh vẫn chưa nói rõ chuyện mật khẩu cửa nhà đâu nhé. Mật khẩu cửa nhà hai chúng ta giống hệt nhau. Việc tôi đi nhầm nhà anh cũng có trách nhiệm. Thay vào đó hẳn là tôi phải hỏi anh. Tại sao anh lại đặt mật khẩu là ngày sinh của tôi? Tần Hoài Sơ dứt khoát không tranh cãi với cô. Tôi cố ý đấy. Không được sao? Thẩm Băng Đàn. Đã như vậy, thì không thể đổ lỗi cho mình tôi được. Tôi về trước đây. Những chuyện khác chúng ta để sau hãy nói. Cô đột nhiên không muốn đi sâu vào vấn đề nữa. Chỉ muốn mau chóng thoát khỏi chỗ này. Cô sợ nếu cô ở lại thêm một giây nữa thôi, Tần Hoài Sơ sẽ nói chuyện khác với cô. Tuy nhiên, dường như Tần Hoài Sơ có thể đoán được tâm tư của cô. Vẫn luôn giam giữ cô, không cho cô cơ hội trốn thoát. Tần Hoài Sơ, rốt cuộc anh muốn làm gì? Em nghĩ thế nào? Tần Hoài Sơ nhìn cô. Đúng lúc tôi muốn tìm em nói chuyện. Nếu em đã tự đưa mình tới cửa, vậy thì nói bây giờ luôn đi. Ánh mắt hai người giao nhau. Tim Thẩm Băng Đàn run lên. Im lặng, Kiều Kiều. Tần Hoài Sơ đột nhiên gọi cô. Ánh mắt càng thâm trầm và nghiêm túc. Chia tay với anh, em hối hận không? Hối hận không? Thẩm Băng Đàn thất thần một lát, ý thức có chút lơ lửng. Hồi lâu không trả lời câu hỏi của anh. Tần Hoài Sơ nói tiếp. Mấy ngày nay hai chúng ta ở chung với nhau. Cho dù anh không nói rõ ràng, nhưng em thật sự không nhìn ra được ý tứ của anh sao? Hay là em cố ý giả vờ không biết? Anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô. Giọng nói cũng trở nên nhu hòa hơn. Anh muốn được ở bên em lần nữa. Muốn chúng ta quay về như lúc ban đầu. Anh hy vọng trong tương lai có thể mang đến cho em sự an ủi và hạnh phúc. Em thật sự không rõ sao? Thẩm Băng Đàn dùng răng cắn nhẹ phần thịt mềm mại ở môi dưới. Môi hơi trắng bệch. Cô không ngờ hôm nay Tần Hoài Sơ sẽ vạch rõ mọi chuyện. Cô cũng đã phát giác ra thái độ của Tần Hoài Sơ mấy ngày nay đối với mình, nhưng vẫn luôn né tránh, không để mình suy nghĩ nhiều. Nhưng hôm nay anh không còn chỗ để trốn thoát nữa, mới hỏi thẳng thắn như vậy. Còn là tại một thời điểm xấu hổ lúng túng như bây giờ. Sắc mặt Thẩm Băng Đàn tối đi mấy phần, nửa ngày sau vẫn không đáp lại. Kiều Kiều, em thực sự không muốn quay lại với anh chút nào sao? Tần Hoài Sơ nhìn cô chăm chú một lát, thấy cô vẫn im lặng. Anh đột nhiên buông cổ tay cô ra, xoay người xuống giường. Anh đứng thẳng, đưa lưng về phía cô. Em không cần vội trả lời anh, cứ tự mình suy nghĩ cẩn thận. Anh chỉ không muốn chúng ta ở với nhau mập mờ không rõ mãi như thế này thôi. Tần Hoài Sơ đẩy cửa phòng ngủ, bước ra ngoài. Editor, quát tiêu quát. Thẩm Băng Đàn không còn nhớ mình đã ra khỏi nhà Tần Hoài Sơ như thế nào nữa. Về đến nhà, cô ngồi trên ghế sofa trong phòng khách. một mình ngơ ngác hồi lâu. Ngày hôm đó Thẩm Băng Đàn không đến công ty. Cô xin nghỉ phép, mua vé tàu cùng ngày về An Cầm. Quay lại trường sớm trước thời gian dự kiến. Ngồi trên tàu, nhìn khung cảnh chạy ngược ngoài cửa sổ. Lời nói của Tân Hoài Sơ vẫn vang vọng trong đầu cô. Liệu cô và Tân Hoài Sơ có thể quay lại như lúc ban đầu sao? Thẩm Băng Đàn nhớ lại 4 năm trước, khi cô và Tần Hoài Sơ chia tay. Cuối cùng, bệnh của bà ngoại không thể chữa khỏi. Đã mất trên bàn phẫu trong bệnh viện. Cô mất bình tĩnh cãi nhau một trận lớn với Thẩm Thu Lan. Nói rằng nếu cha dượng không lấy đi số tiền bán nhà, làm trễ nải việc chữa bệnh, bà có lẽ đã không rời đi. Thẩm Băng Đàn mất khống chế cảm xúc. Nói rằng muốn tính toán mọi chuyện với cha dượng. Thẩm Thu Lan nhốt cô vào một căn nhà thuê, khóa cửa lại. Những ngày đó, ngoại trừ Thẩm Thu Lan mỗi ngày đều đúng giờ giao cơm cho cô. Cô thậm chí không có lấy một chút tự do cá nhân. Ngày hôm đó, Thẩm Thu Lan đưa cơm tối rồi rời đi như thường lệ. Thẩm Băng Đàn không có chút khẩu vị nào. Ôm đầu gối ngồi dựa vào một góc sofa trên sàn nhà. Điện thoại bên cạnh sáng lên. Cô bấm vào thì thấy Tần Hoài Sơ gửi cho mình một tin nhắn WeChat. Hình ảnh sân thể dục trong khuôn viên trường đại học C. Anh đã bắt đầu đi học được nửa tháng. Mỗi ngày anh đều sẽ gửi ảnh cho cô. Chứng minh mình thật sự không phụ lòng mong chờ của cô. Đang học tốt ở đại học C, Thẩm Băng Đàn lau khóe mắt. Trả lời tin nhắn của anh, Tần Hoài Sơ, tâm trạng không tốt à? Thẩm Băng Đàn không trả lời. Anh trực tiếp gọi điện qua WeChat. Thẩm Băng Đàn kể cho anh nghe về cuộc cãi vã của mình với Thẩm Thu Lan. Tần Hoài Sơ an ủi cô. Nói rằng sau khi đi học lại, cô sẽ đến đại học C tìm anh. Không bao giờ liên lạc với đám người đó nữa. Đêm hôm đó, Tần Hoài Sơ nói chuyện cùng cô rất lâu. Sau khi dỗ cô ngủ mới cúp điện thoại. Nửa đêm, cô cảm thấy khó thở. Bị một cỗ mùi gay mũi đánh thức. Bật đèn lên. Trong phòng tràn ngập mùi khói nồng nặc. Cô cấp tốc mở cửa chạy ra ngoài. Chỉ thấy cửa sổ tràn ngập khói lửa. Đồng thời có tiếng la hét truyền đến. Dường như nhà hàng xóm đang cháy. Cô sợ hãi. Sốt sắng muốn lao ra. Nhưng Thẩm Thu Lan đã khóa cửa lại. Căn bản không mở được. Ngọn lửa lan từ nhà hàng xóm. Đốt cháy cửa sổ rồi từ từ lan ra khắp nhà. Cô khóc lóc kêu cứu. Sau đó ngã xuống trước cửa. Ngạt thở vì bị sặc khói dày đặc. Gần như thiếu oxy. Cuối cùng đã ngất đi. Khi tỉnh lại, người đã nằm trong bệnh viện. Thẩm Thu Lan ở bên cạnh cô. Vẻ mặt vừa lo lắng vừa hối hận. Thẩm Băng Đàn không thể nghe lọt nổi một lời nào trong số những lời xin lỗi và sám hối của Thẩm Thu Lan. Cô nhớ lại vụ cháy tối qua. Nhớ tới chiếc cúp chân quý nhất của cô vẫn còn ở trong phòng. Cô rất gấp gáp, vừa xuất viện liền chạy về nhà. Ngọn lửa bùng phát vào lúc nửa đêm khi mọi người đang say giấc. Không thể cứu trợ kịp thời, mà lửa lại lan quá nhanh. Khi cô quay lại chỉ thấy trên mặt đất là một đống hoang tàn. Chiếc cúp quý giá nhất của cô cũng không tìm được. Âm thanh thảo luận của những người quản lý tài sản chịu trách nhiệm dọn dẹp hành lang lọt vào tai cô. Tôi nghe nói là bộ sạc của xe điện phát nổ trong nhà. Lửa vừa bùng lên đã không thể dập tắt. Nhà hàng xóm bên cạnh cũng đáng thương quá. Bỗng nhiên gặp phải chuyện tai bay vạ gió này. Hình như người sống ở đó còn là một bé gái. May mắn mà đã giải cứu kịp thời. Tôi nghe nói có một nam thanh niên cũng bị thương. Ngay ở đầu cầu thang kia kìa. Lúc ấy lửa cháy dữ dội quá. Thang máy không sử dụng được. Cậu thanh niên kia lúc chạy xuống lầu thì bị ngã. Hình như đã gãy xương. Con cái nhà ai thế? Có nghiêm trọng không? Không phải người trong khu chung cư này của chúng ta. Là người thân của ai đó ấy. Được đưa đến bệnh viện tối qua. Sáng sớm nay đã chuyển sang bệnh viện khác rồi. Editor, quát tiêu quát. Sau trận hỏa hoạn đó, Thẩm Băng Đàn và Thẩm Thu Lan hoàn toàn bùng nổ. Cô nói rằng cô sẽ không bao giờ tiêu thêm một xu nào của Thẩm Thu Lan nữa. Muốn cắt đứt quan hệ mẹ con với bà ta. Cô không có tiền, lại chẳng có nơi nào để đi. nên đã tìm một công việc bồi bàn cho khách sạn ở thành phố An Cầm. Bao ăn bao ở, miễn cưỡng có chỗ dừng chân. Tần Hoài Sơ vẫn thường gọi điện WeChat cho cô. Mặc sức tưởng tượng với cô rằng sau khi cô học lại, hai người được cùng nhau ở đại học C tiếp tục học tập thì sẽ tuyệt vời như thế nào. Nhưng đối với Thẩm Băng Đan, việc học lại đã là mộng tưởng rất xa vời. Nếu không có tiền thì lấy gì để học lại? Lấy gì để học đại học đây? Trong quãng thời gian đó, cô vô cùng suy sụp, cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn bị hủy hoại. Cô và Tần Hoài Sơ một người trên trời một kẻ dưới đất. Sẽ mãi mãi không bao giờ là người cùng một thế giới. Công việc trong khách sạn rất bận rộn. Mỗi ngày cô đều làm việc đến 12 giờ trưa hôm sau. Ứng phó với đủ loại khách hàng khó tính. Thời gian trò chuyện điện thoại với Tần Hoài Sơ ngày một ít đi. Cuối cùng có một ngày, cô không thể tiếp tục kiên trì được nữa. Một chàng trai tốt với tương lai tươi sáng như vậy, không nên bị một người thậm chí không thể vào được đại học như cô liên lụy tới. Cô gửi tin nhắn cho Tần Hoài Sơ, chúng ta chia tay đi. Đêm hôm đó Tần Hoài Sơ gọi cho cô không dưới 20 lần. Nhưng cô đều không nghe máy. Sau đó, Tần Hoài Sơ gửi tin nhắn trả lời cô. Nếu em đã quyết định, anh đồng ý, 6 giờ sáng mai. Đợi anh ở đầu ngõ nơi trước kia em từng ở, chúng ta nói chuyện rõ ràng. Sáng sớm, Thẩm Băng Đan đã sớm đợi ở đầu ngõ. 6 giờ, Tần Hoài Sơ tới như đúng hẹn. Điều bất ngờ là anh phải chống nạng. Chân phải dường như bị thương rất nặng. Chân anh bị sao vậy? Mấy ngày nay cô chưa từng nghe Tần Hoài Sơ nhắc đến chuyện này. Tần Hoài Sơ cúi đầu, bình tĩnh nói, không có chuyện gì, đang chơi bóng rổ không cẩn thận nên bị ngã thôi. Thẩm Băng Đan hé miệng, nhưng không nói thêm gì nữa. Hai người đứng đối diện nhau, im lặng trong khoảng 3 phút. Cuối cùng, Tần Hoài Sơ là người mở miệng trước. Quyết định rồi à, muốn chia tay với anh sao? Thẩm Băng Đan mím môi, trầm mặc một lát, cúi đầu không dám nhìn anh. Em quyết định rồi. Được, Tần Hoài Sơ chấp nhận vô cùng sảng khoái. Thậm chí còn không hỏi lý do. Nếu em cảm thấy như thế này sẽ khiến em thoải mái hơn. Anh đồng ý chia tay. Thẩm Băng Đan thở phào nhẹ nhõm. Cô vốn tưởng rằng Tần Hoài Sơ sẽ dây dưa với mình. Sớm đã nghĩ ra đủ loại lý do. Nhưng hiện tại không cần đến nữa. Cô lấy thẻ ngân hàng từ trong túi ra, đưa cho Tần Hoài Sơ. Đây là số tiền anh đưa để chữa bệnh cho bà ngoại. Chưa dùng hết, bây giờ em trả lại cho anh. Về số tiền đã dùng rồi. Tạm thời trong tay em không có nhiều như vậy. Em sẽ trả dần cho anh có được không? Tần Hoài Sơ vẫn nhìn cô, thờ ơ với tấm thẻ. Anh đồng ý chia tay. Tấm thẻ này em giữ lại đi. Thẩm Băng Đan cụp mi xuống, cưỡng ép nhét thẻ ngân hàng vào túi Tần Hoài Sơ. Em là người nói chia tay. Nếu muốn trả phí chia tay thì em phải là người trả. Cô cười khổ, có chút bất đắc dĩ. Nhưng ngay từ đầu em đã không có gì cả. Càng không thể có tiền cho anh. Khi cô đồng ý ở bên Tần Hoài Sơ, Tần Hoài Sơ nói rằng một khi đã ở bên nhau thì không thể chia tay. Nếu chia tay thì phải đưa cho đối phương một khoản phí chia tay lớn. Loại phí mà có thể khiến người nói chia tay táng ra bại sản. Lúc ấy chỉ là một lời nói đùa. Cũng là do Tần Hoài Sơ muốn tạo cho Thẩm Băng Đan cảm giác an toàn. Bây giờ Thẩm Băng Đan nói ra lời này, hốc mắt cả hai đều đỏ lên. Cũng may hôm đó trời đổ mưa. Mưa lạnh tạt vào mặt làm mờ tầm nhìn. Mọi cảm xúc chân thật đều được giấu kín. Sẽ không bị người kia phát hiện. Thẩm Băng Đan hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu lên, cố gắng mỉm cười. Dù thế nào đi nữa, em vẫn luôn hy vọng sau này anh sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Ít nhất là tốt hơn so với khi ở bên em. Tần Hoài Sơ nhìn cô chăm chú, ngập ngừng muốn nói lại thôi. Sắc mặt nặng nề, một hồi lâu sau, khóe môi anh hiện lên một vòng tự giễu. Im lặng một lúc, anh mỉm cười, anh đi đây, anh chống nạng khập khiễng đi về nơi xa, dần dần biến mất ở khúc ngoặt của con ngõ. Thẩm Băng Đan vẫn ngây ngốc đứng đó nhìn, lòng đau xót, nhưng đồng thời cũng nhẹ nhõm. Anh là đại bàng bay vút trên 9 tầng mây. Có trời xanh bao la tùy ý rong ruổi. Còn cô chỉ là một con bướm nhỏ rơi xuống vũng bùn. Yếu ớt thoi thóp, cũng không biết có thể bay nhảy được bao lâu. Có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất. Cô không biết liệu đây có phải là quyết định đúng đắn hay không. Nếu là Thẩm Băng Đàn của nhiều năm sau, có lẽ cô sẽ cảm thấy đây không phải là lối thoát cho cả hai. Nhưng đối với cô của lúc đó, không còn con đường nào khác để đi. Khi đó, Tần Hoài Sơ cũng chỉ là một chú chim cần được cha mẹ chở che mới có thể giương cánh bay cao. Bắt anh tự mình kéo cô ra khỏi vũng lầy, chẳng phải là làm khó cho anh quá à, ngay cả bây giờ. Mọi thứ dường như đang đảo lộn. Liệu ám hoa minh, liệu ám hoa minh, khi trước mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng mới tốt đẹp hơn. Cũng tựa như trong hoàn cảnh khốn khó mà tìm thấy được lối thoát thanh thang phía trước vậy. Từ rất lâu rồi cô không biết liệu mình có còn xứng đáng với chàng thiếu niên hào quang chói lọi và đầy nhiệt huyết đó hay không. Editor, quát tiêu quát, đi tàu suốt đêm. Sáng hôm sau Thẩm Băng Đàn trở lại trường đại học A, đẩy cửa ký túc xá ra. Ba người bạn cùng phòng đang tụ tập lại thảo luận về chuyện bảo vệ luận án. Nghe thấy động tĩnh, bọn họ cùng quay đầu lại. Có chút khó tin, Băng Đàn, chẳng phải là hai ngày nữa cậu mới về sao? Quách Điền Duyệt cầm lấy vali của cô, quan tâm hỏi cô, nhìn cậu mất tinh thần như thế. Không phải là đã ngồi ghế cứng cả đêm đấy chứ? Có mệt không? Vu Mộng Lạc và Đường Hân cũng đi tới. Trường Hoàn cách An Cầm rất xa. Ghế ngồi cứng khó chịu lắm. Băng Đàn, không phải cậu đang thực tập ở đó sao? Dù sao cũng có tiền lương. Không nên tiết kiệm như vậy. Đã ăn sáng chưa? Ăn một chút rồi. Thẩm Băng Đàn nhã nhặn đáp lại. Cũng không có tâm trạng nói chuyện. Tớ muốn nghỉ ngơi trước đã. Lúc này bạn cùng phòng mới không hỏi thêm gì nữa. Bảo cô nghỉ ngơi cho thật tốt. Thẩm Băng Đàn leo lên, tùy tiện dọn giường rồi kéo rèm giường lại. Vu Mộng Lạc lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Mẫn Phong, Băng Đàn về sớm. Anh có biết không? Mẫn Phong, Mẫn Phong. Cô ấy không nói với anh. Mẫn Phong, vậy anh qua tìm các em nhé. Vu Mộng Lạc liếc nhìn lên giường, quên đi. Hình như tâm trạng cậu ấy không tốt lắm. Nói muốn đi ngủ, để cậu ấy ngủ trước đã. Thẩm Băng Đàn vừa nằm xuống liền ngủ suốt một ngày. Buổi tối khi tỉnh dậy, ký túc xá đã sáng đèn. Thẩm Băng Đàn nhìn khung cảnh cô đã ở suốt 3 năm trước mặt. Mọi thứ dường như vẫn quen thuộc như vậy. 2 tháng ở trường hoàn tựa như một giấc mơ. Nhưng từng chi tiết về cảnh tượng chung sống của cô và Tần Hoài Sơ mấy ngày qua đều hiện lên rõ ràng trong đầu cô. Cô vẫn nhớ rõ lời anh nói ngày hôm qua. Đang ngây người thì bạn cùng phòng từ bên ngoài quay về. Vu Mộng Lạc vỗ nhẹ mép giường cô, nhỏ giọng hỏi, Băng Đàn, cậu đã tỉnh chưa? Tỉnh rồi. Thẩm Băng Đàn kéo rèm ra, từ trên giường ngồi dậy, thuận tiện sửa lại mái tóc rối bù của mình. Vu Mộng Lạc giơ hộp cơm trong tay lên. Cả ngày nay cậu chưa ăn gì. Bọn tớ mang về cho cậu một ít này. Xuống ăn trước đi. Đáy lòng Thẩm Băng Đàn ấm áp. Nếu nói những năm qua cô sống không tốt, song cũng không đến nỗi thảm như vậy. Ít ra sau khi vào đại học cô rất may mắn, gặp được những người bạn cùng phòng rất dễ hòa đồng, cũng đặc biệt quan tâm đến cô trong cuộc sống. Cảm ơn cậu. Cô xuống giường, Vu Mộng Lạc hỏi cô, sao cậu về sớm mà không báo trước cho bọn tớ một tiếng vậy? Không có chuyện gì chứ. Thẩm Băng Đàn mở hộp cơm ra, ngửi thấy mùi cơm chín nồng nàn, là mùi vị của căng tin trường học đã lâu không thấy. Còn có chút hoài niệm, không biết khi cô không ở trường Hoàn, gần đây Tần Hoài Sơ ăn uống như thế nào, cũng không biết anh đã tìm được người giúp việc nấu ăn chưa. Cô gắp một miếng cà tím xào lên, không có việc gì đâu, chỉ là gần đây tớ không quá bận nên mới về sớm. Vậy thì tốt rồi. Vu Mộng Lạc lại hỏi, cậu chuẩn bị báo cáo đề xuất thế nào rồi? Sắp xong rồi. Thẩm Băng Đàn vừa ăn vừa trò chuyện với bạn cùng phòng. Buổi bảo vệ luận án sẽ được tổ chức vào thứ 6 tuần này. Tiến hành theo nhóm, Thẩm Băng Đàn và Vu Mộng Lạc ở cùng một nhóm. Vào sáng thứ sáu, Quách Điền Duyệt và Đường Hân thì vào buổi chiều. Vu Mộng Lạc kéo cánh tay Thẩm Băng Đàn, cười nói, đến lúc đó hai chúng ta đi cùng nhau nhé. Buổi sáng tớ mà không dậy được thì cậu nhớ gọi tớ đó. Thẩm Băng Đàn mỉm cười, được, ăn tối xong, Thẩm Băng Đàn xuống lầu vứt rác, tiện thể đi dạo quanh sân trường. Không khí trong khuôn viên trường đại học rất khác với ngoài xã hội. Không có xe cộ tấp nập, cũng không có tiệc tùng xa hoa trụy lạc. Đến buổi tối, nhịp sống trong trường bình dị, nhàn nhã, trong khuôn viên yên tĩnh luôn chật kín các nhóm sinh viên chia top 5 top 3. Lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười nói vui vẻ. Trên sân thể dục, dưới ánh đèn có không ít người đang chạy bộ dọc theo đường cao su. Có người đang đá bóng trên bãi cỏ trung tâm. Thẩm Băng Đàn một mình tản bộ dọc đường băng. Mãi cho đến khi có người vỗ nhẹ vào vai cô. Cô quay lại, nhìn thấy Mẫn Phong mặc bộ quần áo thường ngày màu trắng. Đang mỉm cười nhìn mình. Thẩm Băng Đàn vui mừng. Còn chưa mở miệng thì Mẫn Phong đã đưa tay búng nhẹ vào trán cô. Em được lắm, về từ lúc nào mà không nói cho anh biết hả? Cánh cứng rồi không coi anh ra gì nữa phải không? Bà nội của Mẫn Phong và bà ngoại Thẩm Băng Đàn là bạn thân tốt của nhau. Hai người bọn họ đã biết nhau từ khi còn nhỏ. Mẫn Phong hơn cô 3 tuổi. Vào năm thứ 2 của cấp 2, Mẫn Phong chuyển nhà từ trường Hoàn đến An Cầm và học ở bên này kể từ đó. Hiện anh đang học nghiên cứu sinh ở Đại học A. Sắp tốt nghiệp nên rất bận rộn. Thẩm Băng Đàn túm lấy áo khoác anh. Tiếp tục đi về phía trước. Em định ngày mai sẽ nói với anh. Mẫn Phong cười một tiếng đi theo. Em từ trường Hoàn chạy về mà không thông báo cho anh trước tiên. Nếu không phải Mộng Lạc gửi tin nhắn WeChat nói với anh, anh vẫn không biết gì hết đấy. Thẩm Băng Đàn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Ánh mắt tò mò nhìn lướt qua anh. Sao anh gọi tên người ta mà không thèm gọi cả họ vậy? Hiện tại quan hệ của hai người là như nào thế? Mẫn Phong bật cười. Em còn quan tâm đến anh cơ à? Em đang quan tâm đến bạn cùng phòng của em. Ai quan tâm đến anh hả? Cô bạn cùng phòng nhỏ của em bị anh lừa được tới tay rồi. Có sao không? Cô học cùng trường đại học với Mẫn Phong. Mấy năm qua quan hệ giữa Mẫn Phong và bạn cùng phòng của cô vẫn luôn rất tốt. Nhất là Vu Mộng Lạc. Trước đây, khi Vu Mộng Lạc ở cạnh cô, câu nói thường gặp nhất chính là, sao gần đây Mẫn Phong không đến tìm cậu nữa vậy? Nghiên cứu sinh bận rộn như thế sao? Tâm tư của cô gái nhỏ hoàn toàn bị phơi bày. Thẩm Băng Đàn không có gì ngạc nhiên khi hai người họ ở bên nhau. Ngược lại cô rất vui mừng. Vỗ vai anh, nói lời thấm thía. Vậy anh phải đối xử với người ta thật tốt đấy. Mẫn Phong kéo tay cô ra. Có chút buồn cười, còn cần em dạy anh hả? Lại trông thấy tâm tình Thẩm Băng Đàn có vẻ không tốt lắm. Liền ngừng nói đùa, sao vậy? Có chuyện gì phiền lòng nói cho anh nghe coi. Trong lòng Thẩm Băng Đàn quả thật rất phiền, cũng muốn tìm người để tâm sự. Hai người đi đến bãi cỏ, Thẩm Băng Đàn khoanh chân ngồi xuống. Mẫn Phong, em đã nói với anh chưa nhỉ? Rằng ông chủ của công ty em đang thực tập ở trường Hoàn là Tần Hoài Sơ. Mẫn Phong, duyên phận của hai người vẫn chưa thể cạn đâu. Kể anh nghe xem đã phát sinh chuyện gì nào. Thẩm Băng Đàn lựa lời kể lại, từ việc nhậm chức đến những gì Tần Hoài Sơ đã nói ngày hôm qua. Sau khi nghe xong, Mẫn Phong chỉ vào Thẩm Băng Đàn, nói một hồi lâu. Em trở về là đang đào tẩu à? Mẫn Phong nói như vậy Thẩm Băng Đàn cũng không phủ nhận. Cô đúng là kẻ đào tẩu. Cô cầm lấy một cọng cỏ, xoắn quanh các ngón tay, vẻ mặt đầy tâm sự nặng nề. Chỉ là trong lúc nhất thời không biết phải làm sao bây giờ, nên em muốn quay về bảo vệ luận án xong trước rồi lại nói. Cũng như cho nhau không gian để bình tĩnh lại. Cái gì mà không biết phải làm sao bây giờ? Trong lòng nghĩ như thế nào thì làm như thế đó chứ sao? Em thử nghĩ lại đi. Rốt cuộc tại sao em lại rời bỏ một nơi có cơ hội thực tập tốt như An Cầm, mà cứ nhất quyết phải chọn về trường Hoàn? Anh chưa bao giờ tin rằng em chỉ vì muốn mua lại căn nhà của bà ngoại, Bây giờ em không có tiền. Làm việc ở đâu kiếm tiền mà chẳng giống nhau. Tâm tư bị vạch trần. Thẩm Băng Đàn mím môi trầm mặc. Thật ra sâu trong thâm tâm em luôn hy vọng có thể có cơ hội gặp lại Tần Hoài Sơ khi đến trường Hoàn thực tập, đúng không? Giờ đã gặp được rồi. Còn là sếp của em. Người ta cũng đã nói rõ tâm ý với em rồi. Những gì em muốn đang ở ngay trước mắt em. Em chạy trốn cái gì vậy? Mẫn Phong thở dài. Lại nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Băng Đàn, em đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực. Anh đều thấy được. Nhưng tất cả đều là quá khứ rồi. Quãng thời gian khó khăn nhất của em đã qua. Bây giờ em đang học đại học. Cũng sắp tốt nghiệp rồi. Tiền em nợ cậu ta em cũng đã trả lại hết rồi. Sau này sẽ ngày càng tốt hơn. Tại sao lại không xứng với cậu ta cho được? Thẩm Băng Đàn hai tay ôm lấy chân. Đặt cằm lên đầu gối. Hàng mi dài dày nhẹ nhàng rũ xuống. Sợ nói nhiều sẽ phản tác dụng. Mẫn Phong hỏi cô chuyện khác. Vậy là em đã đồng ý tham dự tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình Trường Hoàn. Làm vũ công phụ họa cho Lục Kế Thần rồi à? Thẩm Băng Đàn gật đầu. Đã lâu rồi em không đứng trên sân khấu nên cũng rất lo lắng. Nhưng em sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành một cách tốt nhất. Tần Hoài Sơ đỉnh thật đấy. Đã thuyết phục được em rồi. Trước khi anh khuyên em bao nhiêu lần em cũng chưa từng nghe lọt lần nào. Mẫn Phong cười cảm khái. Từ lâu anh đã cảm thấy. Em thuộc về sân khấu. Nhất định phải trở lại sân khấu. Nếu không, em vẫn là Thẩm Băng Đàn sao? Tiệc đêm giao thừa chỉ là khởi đầu. Có thể tiếp tục con đường này trong tương lai hay không? Vẫn còn chưa chắc chắn đâu. Đừng bi quan như vậy. Tài năng này của em là được trời ban tặng. Nhất định có thể làm được. Nếu em có thể trở lại sân khấu. Nếu em có thể cùng Tần Hoài Sơ có một khởi đầu mới. Đó mới thật sự là liệu ám hoa minh. Hoàn toàn nói lời tạm biệt với tất cả những điều khó chịu trong quá khứ. Nhắc đến Tần Hoài Sơ. Thẩm Băng Đàn có chút mơ màng. Lay động không ngừng. Cậu ta là thiên chi kiêu tử thì đã làm sao? Em còn là ngôi sao mới nổi trong giới vũ đạo cơ mà. Là niềm hy vọng tương lai của múa cổ điển Trung Quốc đấy. Đừng để chuyện gia đình ảnh hưởng đến tâm lý của mình. Mẫn Phong nói. Thẩm Băng Đàn. Em mà cảm thấy mình thấp kém như bụi đất. Mặc cảm tự ti là không thể chấp nhận được. Thẩm Băng Đàn nhìn về phía xa xa ánh đèn sân khấu. Ánh đèn rất mạnh. Gần như chiếu sáng toàn bộ sân thể dục. Chói lóa đến mức bóng tối không còn nơi nào để lẩn trốn. Thẩm Băng Đàn cảm giác như mình cũng được ánh sáng rực rỡ và nhiệt liệt ấy chiếu sáng. Sương mù dưới đáy lòng bất chi bất giác được xua tan. Trở lại ký túc xá. Cô xoắn suýt một hồi lâu. Cầm điện thoại đi ra ban công. Tìm tới số điện thoại của Tần Hoài Sơ. Lấy hết dũng khí. Gọi tới. Cách chương.